Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 421 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Gia Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành ra chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ đã vào 8 ngày sau, trên một bãi tha ma bùng nổ lớn, một đại thánh khắc ẩn tránh ở nơi đây bị giết chết. Máu chảy đầm đìa nhiễm đỏ cả nơi đây. Đồng dạng cũng đến từ vực ngoài. Bỉ ngạn như động đất, thiên hạ sôi trào. Mọi người đều rúng động không hiểu. Các tín đồ của thần quỷ bái, tứ hải đều kinh sợ, cảm thán thần là chí tôn cường đại. Nhưng mà trôi qua nửa tháng, một sự thật thứ nhất không thể không dẫn tới mọi người trầm tư suy nghĩ. Thần đi ra, nhưng vẫn như cũ, không thể tìm ra kẻ báng bổ thân. Đây là chuyện gì vậy? Thần không gì làm không được. Thần cảm đối thông cũng chính là chúng sinh. Thần uy quét khắp thiên hạ, như thế nào lại không phát hiện được kẻ báng bổ thân kia? Một tháng qua, Diệp Phàm vẫn như cũ chưa bị tìm ra. Không có một chút tin tức, không thể bị phát hiện. Điều này làm cho người của Bỉ Ngạn càng thêm khó hiểu. Sao lại thế này? Vì sao còn không thể diệt trừ chứ? Thần là tối cao vô thượng, một ý niệm chấn động thiên hạ. Như thế nào, ngay cả một tên ma đầu vực ngoại mà không tìm ra được? Mọi người đầy lòng nghi hoặc, trong lòng xuất hiện đủ các loại nghi vấn. Hai tháng sau, ma đầu không thấy, thần quay trở về thần vực. Trong thiên hạ xuất hiện một bầu không khí khác thường. Chẳng lẽ thần đã tới lúc tuổi già? Ta từng nghe nói một khi cảm ứng của thần suy yếu, đó là tới thời kỳ thay thế lão thần rồi. Lời đồn đại này vừa truyền khắp thiên hạ, dẫn phát một hồi chấn động lớn và khủng hoảng. Thần phẫn nộ lại bước ra thần vực, thể hiện thần năng vô thượng của mình, bằng cách truy giết sạch sẽ bộ tộc truyền bá lời đồn, khiến cho thập phương đều run sợ, vô cùng khiếp hãi. Đồng thời thần đi lại ở bên ngoài mười mấy ngày tìm kiếm kẻ báng bổ thần, nhưng vẫn như cũ, không có kết quả, không có thu hoạch. Khi thần quay về thần vực, lời đồn đại tiếp tục nổi lên. Có người trong bóng tối nói rằng thần thật sự đã già rồi, có thể ngay trong vài năm tới sẽ tọa hóa. Các tộc nên sớm tính toán, lễ kính vị thần mới. Và lại đúng vào lúc này, ma đầu đệ nhất thiên hạ Diệp Phàm lại một lần nữa xuất hiện, hoành hành thiên hạ, chứng minh cho mọi người biết hắn vẫn còn sống tốt. Thần không làm gì được hắn. Thiên hạ lại được phèn xôi xào. Bây giờ thần nghe thấy liền đi ra. Núi sông thập phương đều run rẩy, nhưng vẫn như cũ vồ hụt, không thể có thu hoạch gì được. Lần này không cần người khác truyền bá lời đồn đãi, các tộc đã dao động, cảm thấy thần có thể thật sự không còn thời gian bao lâu, đã không còn cảm ứng nhạy bén của thần như ngày xưa, hẳn tính mạng thần không còn bao lâu nữa rồi. Tần thần tướng sinh ra, thần trở thành quá khứ. Mấy tin tức này vừa ra, thế giới của thần chấn động mãnh liệt, khắp thế giới rung chuyển mạnh. Tín ngưng lực không ổn định, đã xảy ra biến hóa trực tiếp nhất chính là điểm sáng chuyển vận tới thần lực đã giảm mạnh. Thần dự cảm được điều gì đó, lại một lần nữa đi ra thần vực, cầm thần khí mà đi, uy áp thiên địa, tiến vào từng bộ tộc muốn dùng nó, trấn áp, ngăn chặn đại thế, bảo vệ cho số mệnh của chính mình. Nhưng mà ngay lúc thần đi lại trong thiên hạ, ma đầu vực ngoại Diệp Phàm lại xuất hiện, cách xa nhau không tới vạn dặm, nhoáng lên một cái rồi biến mất. Rất nhiều người nhìn thấy, rồi truyền đi khắp thiên hạ. Thần quả này không xong thật rồi, thật sự không còn sống bao lâu nữa rồi. Trong vòng vạn dặm, cũng không thể cảm ứng được gì. Ta nghĩ, chí thần chân chính lập tức sắp sinh ra, thay vị trí của thần này. Lão thần tướng ngã xuống, đây là một sự thay đổi và luân hồi. Sinh mệnh của thần không còn bao lâu nữa. Chúng ta nên lo lắng, lập tần thần tượng cung bái đi. Lời đồn đại nổi lên bốn phía, chấn động cả thiên hạ. Không chỉ nói ở bên ngoài, chính là bên trong thần vực đều tràn ngập một bầu không khí quỷ dị. Có không ít người đang âm thầm hoạt động, áp lực khiến người ta hít thở không thông. Thời gian kế tiếp trong 10 năm, vầng hào quang của thần càng ngày càng ảm đạm, bởi vì kẻ báng bổ thần thỉnh thoảng nhảy ra, không chỉ có một người Diệp Phàm, mà lục tục xuất hiện nhiều người. Đương nhiên, vẫn là với hắn là nhất, Tiêu Gia 10 năm ở bên ngoài vẫn như cũ sống rất tốt. Trên thực tế, Diệp Phàm cũng không có đi ra ngoài khiêu khích, vẫn luôn tránh ở trong thung lũng. Hắn cảm nhận được có một âm mưu, có người đang nhằm vào thần, tuyệt đối sẽ là một hồi náo động lớn và khủng bố kinh thế. Thời gian 10 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Người trong thiên hạ hơn phần nửa đều cho rằng thần không xong đến nơi rồi, nghênh đón tuổi già đáng sợ, sắp tới ngày tọa hóa. Thời gian 10 năm, tín ngưỡng lực thần có khả năng thu được đã giảm xuống tới mức thấp nhất mà còn vô cùng hỗn loạn. Rất nhiều điều đều là tạp niệm, giống như đã điềm báo một vương triều sắp sửa sụp đổ. Bản thân của Diệp Phàm khi biết tin này thì vô cùng chờ mong sự kiện sắp diễn ra. Phàm nhân cả đời có thể có mấy lần 10 năm. Vừa quay đầu lại, nếp nhăn đã lặng yên hiện lên trên mặt, vẽ ra dấu vết của năm tháng. Hồng nhan hóa thành đầu bạc, tuổi thanh xuân như nước trôi đi. 10 năm thật sự không phải một đoạn năm tháng ngắn ngủi. Ở trong cuộc sống con người hết sức quan trọng, có thể khắc cốt minh tâm, có thể huy hoàng sáng lạc, cũng có thể thất ý bì thương. Tu sĩ thọ mệnh tương đối dài lâu, 10 năm có lẽ chỉ là trôi qua trong nháy mắt. Ở trong quỹ tích đời người, có lẽ không đổi lên chút gợn sóng gì. Thế nhưng, 10 năm ở Bì Ngạn, đối với chư hùng mà nói, lại có vẻ không giống bình thường. 10 năm này, chú định làm cho thần khó quên. Thần cao cao tại thượng, lục hợp bát hoang chỉ có ta độc tôn. Nhưng năm tháng 10 năm qua đi, hắn lại rơi vào tình cảnh ưu sầu khó chịu. Thiên hạ đều bàn tán về sinh mệnh của thần đã đi tới cuối đời, khó giữ được tính mạng. Chí thần sắp thay thế vị trí của thần mà xuất thế. Loại lời đồn đại này lay chuyển cơ sở và địa vị của thần, trực tiếp và rõ ràng nhất chính là tín ngưỡng suy yếu, thần lực giảm mạnh. Ở bên ngoài sẽ không biết rõ loại tín ngưỡng lực này có ý nghĩa với thần như thế nào. Một khi mất đi, thần có thể thật sự sẽ ngã xuống trên thần đàn, mất đi vị trí, địa vị thống trị. Nhưng mà, mặc cho thần xuất động, bay ra thần uy công tham tạo hóa, quét ngang Bỉ Ngạn cũng không thay đổi được điều gì. Lời đồn đại nổi lên khắp nơi. Tin thần sắp chết đã căm rễ ở trong lòng mọi người. Rất nhiều người tin rằng thần thật sự không xong rồi, đã tiến vào tuổi xế chiều. Lúc tuổi già đã không còn đủ sức để xoay chuyển trời đất. Những nhân tố này chồng chất lên nhau, sinh ra hậu quả đáng sợ. Tín ngưỡng không tinh thuần, không còn mênh mông, vầng hào quang bên ngoài cơ thể thần đã không còn rực rỡ như xưa. Thậm chí có thể dùng từ ảm đạm để mà hình dung. Chỉ có khi nào thần hao phí căn nguyên mới hiện lên vầng hào quang cuồn cuộn mãnh liệt. Ngày nay, đừng nói là ở bên ngoài, chính là bên trong thần vực. Một ít điện chủ, thần lão, hộ đạo giả đều dao động trong lòng, cho rằng thần có thể thật sự đang đi vào lúc tuổi già. Ta thần uy cái thế, quét ngang vạn vực chư thiên, vô địch, ai có thể chống lại ta? Thần cực kỳ phẫn nộ, một mình ở trên thần đàn cao cao tại thượng kia gào rống, chấn khắp thần vực rung chuyển kịch liệt. Không người nào đáp lại, thần vực rộng lớn như vậy lại lặng ngắt như tờ. Từ đó cũng có thể nhìn ra một vài điều, lòng người trong thần vực bất ổn rồi. Rất nhiều người im lặng, tự nhận đã nhìn ra một ít manh mối, đều bắt đầu cẩn thận cân nhắc trong lòng. Ta đứng sừng sững trên thần đàn, ai chống lại được, 9 tầng trời 10 tầng đất là ta đỉnh phong. Thần hét lớn, gần như điên cuồng, bởi vì thần dự cảm được điều gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm lên hư không, cao cao tại thượng. Thần đàn to lớn, còn cao hơn núi cao nguy nga một mảng lớn. Thần cùng với thần đàn cùng nhau nhìn xuống thiên hạ, phát ra thần quang rực rỡ, lóa mắt, vạn kiếp bất hủy. Không có người nào đáp lại thần, chỉ có chính thần bệ nghệ tứ phương, oai hùng cái thế, tản ra khí cơ khiến chư thiên đều run rẩy. Đây thật sự giống như một thần chủ cái thế, nhưng mà hiện giờ lại làm cho người ta sinh ra hoài nghi địa vị thống trị của thần. Thần đàn như là thần kim luyện chế thành, tối cao, vĩ ngạn, đại phát ra hào quang vô cùng tận, uy áp muôn đời. Khắp nơi cổ thụ mọc thành rừng, có một con đường đá xanh nhỏ nhỏ uốn lượn. Một tỷ nữ trung thành nhất dọc theo đường nhỏ đi đến, nơm nớp lo sợ, quỳ trên mặt đất, dập đầu với phía thần đàn rồi nói. Bệ hạ, mặc dù ngài thần vị cái thế, cũng nên cẩn thận năm tháng vô tình, hẳn sớm nên tính toán trước. Người cũng hoài nghi ta không xong rồi sao? Thần hét lớn, vầng hào quang vạn trượng ở bên ngoài cơ thể rực rỡ phập phồng như biển cát, mãnh liệt phủ xuống. Phù một tiếng, tỷ nữ kia trở thành một màn sương máu, theo gió tan đi, từ đó không thấy đâu nữa. Xa xa, một tòa lại một tòa thần tượng thật lớn phát ra tiếng nổ, rung chuyển kịch liệt. Đó là lịch đại thần tọa hóa lưu lại, dường như có cảm giác với chuyện này. Truyền đến một thanh âm già nua. Thần, thống trị giả tối cao, người không gì làm không được, nhưng chung quy là không khống chế lại được năm tháng. Cho dù có làm chí tôn, cũng khó chặn được luân hồi. Thần sắc của thần càng thêm lạnh lùng, ánh mắt chuyển động từ trên thần đàn rực rỡ kia bắn thẳng xuống dưới, nhưng không có tìm được mục tiêu. Thần vực lập tức chấn động lớn, gần như mỗi người đều lộ sắc mặt hoảng sợ. Bắt đầu có người khiêu chiến với uy nghiêm của thần rồi sao? Có lẽ tần trí thần sắp sửa sinh ra. Khắp nơi tĩnh lặng, không còn bất cứ tiếng động gì. Khắp thiên địa đều là mất âm thanh, cô quạnh như vùng đất chết. Kẻ tiểu nhân giấu đầu hở đuôi, ở trong mắt của ta cũng chỉ là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, dám can đảm xuất hiện, toàn bộ đập nát. Thanh âm uy nghiêm của thần truyền khắp thần vực, làm cho mỗi người đều run lên. Loại thần uy bàng bạc này khiến mọi người cảm nhận được sự cường đại của thần, uy áp bát hoang, như là một tấm bia cao to không thể với tới, mãi mãi đứng sừng sững trên thần đàn. Thần vực rơi vào tĩnh lặng, cũng không biết qua bao lâu, thần chuyển ánh mắt rời về hướng địa phương thần thánh nhất trong thần vực. Nơi đó có một tòa cổ sơn, chảy xuôi lực lượng sinh mệnh, không có người nào có thể tới gần. Nếu nhìn kỹ, còn bao la bàng bạc hơn so với thần đàn. Đây chính là sinh mệnh cổ sơn, là cấm địa chính yếu nhất của thần vực. Ai cũng không thể đặt chân vào. Ngày thường có thần khí chí tôn thủ hộ, chỉ có thần mới có thể ngủ say ở nơi đó. Trên núi sương mù lượn lờ, tinh khí như sông nhỏ, chiếu xuống đủ các loại hào quang rực rỡ. Ở trên thần sơn cổ xưa có một sinh mệnh cổ thụ, thân cây to lớn, vỏ cây sần sùi như là từng mảnh vảy rồng dán lên đó. Chạc cây cứng cáp vươn xa, trên nhánh cây đầy phiến lá xanh biếc trong suốt, nhấp nháy óng ánh, giống như từng phiến tiên kim xanh biếc luyện chế mà thành, sáng óng ánh. Tinh khí sinh mệnh dày đặc không tan, làm cho nơi này vô cùng thần thánh. Mới vừa đến gần, lỗ chân lông toàn thân mở ra, rót vào trong tinh hoa sinh mệnh, làm cho cơ thể có cảm giác như sắp mọc cánh phi thăng. Ta còn có sinh mệnh cổ thụ, ai có thể cướp đoạt năm tháng của ta? Thần rống to, tóc bày tán loạn theo gió, con người càng ngày càng khiếp người. Thần quang bao phủ quanh thần vai mở đi, thần ảnh liền lộ ra, làm cho người ta hiểu được thần niên kỳ thật sự không nhỏ. Bệ hạ đã dùng tinh hoa sinh mệnh cổ thụ, sống được đời thứ hai, mặc dù có được nó cũng không có hiệu quả gì nữa. Xa xa, rất nhiều thần tượng cổ xưa lại chấn động, truyền ra thanh âm như vậy. Mọi người hoảng hốt, thật sự có người đang khiêu chiến với thần, tiến vào thần vực đối thoại với thần, đó thực lực là như một trận chiến sắp xảy ra. Thần đàn to lớn rung chuyển, thần bay xuống đáp trên thần tượng, khuếch tán gợn sóng màu bạc hủy thiên diệt địa, giam cầm lôi ra một hình thể mơ hồ, rồi phù một tiếng biến thành bụi bặm. Từ đó thần vực khôi phục yên tĩnh. Mặc kệ nói như thế nào, thần đã mất đi quyền thống trị tuyệt đối, bất kể là thật sự đi vào lúc tuổi già hay là bị người ta tính kế, đều đủ để chứng tỏ sắp có một hồi sóng to gió lớn giáng xuống. Chúng ta tự bảo vệ mình quan trọng hơn. Đây là một thần lão sau khi đi ra thần vực nói ra một câu với người nhà. Thế cục hiện nay vô cùng tinh tế và đáng sợ, nên cảnh báo và ngầm chỉ thị cho người thân cận. Phàm là người sinh hoạt trong thần vực đều là biết tần lão thần thay thế từ xưa tới nay cũng không bao nhiêu yên ổn, mà kèm theo đó sẽ là sóng to lốc đẫm máu, là thời kỳ đáng sợ nhất. Lịch sử không chỉ một lần chứng minh, luân hồi luôn luôn trình diễn đẫm máu. Mọi người tin chắc trong thời gian trăm năm kế tiếp đây, Bỉ Ngạn sẽ hóa thành biển máu, trở thành địa ngục tu la, vì thế mỗi người đều cảm thấy bất an. Thần vực lập tức lạnh tanh rất nhiều, các đại thống lĩnh, rất nhiều thần quân cùng với thần lão, hộ đạo giả đều ngậm miệng không nói gì, yên lặng theo dõi thế cục phát triển. Thần quả thật không xong rồi, tân thần đã sinh ra, chư vị sớm làm kính bái, tránh cho tương lai bị thanh toán. Khắp Bỉ Ngạn nổi lên lời đồn đãi đủ các loại, tiếng bàn tán rầm rì không ngừng. Trong rất nhiều đại tộc đã bí mật dựng lên một thần tượng mới. Hắn thần võ mà uy nghiêm, cả vật thể phát ra bảo huy. Đây là một vị thần trung niên, thoạt nhìn oai hùng vĩ ngạn, dĩ nhiên là đắp nặn chân thân, so với lão thần tượng mơ hồ càng thêm chân thật. Chí thần Thanh Vũ Thiên trên trái đất, đứng vững trên thế gian này. Khắp thiên hạ chấn động mạnh, tân thần sinh ra, tên là Thanh Vũ Thiên, truyền vào thế gian. Một ít đại tộc muốn đầu cơ trước thời hạn, đã bắt đầu kính bái, làm rúng động thiên hạ. Tiếp theo đó lộ ra tin tức, thần tượng bí truyền các nơi, đại tộc gần như đều bắt đầu trong bóng tối đắp nặn, để phòng ngừa vạn nhất, lại có thêm rất nhiều cường tộc bắt đầu cung phụng ở trong điện thờ. Đối với thần mà nói, điều này hiển nhiên là một loại hậu quả mang tính tai nạn. Tín ngưỡng lực cấp tốc giảm xuống, từ nghi ngờ đến bây giờ không tin phục, lòng tin vào thần, uy nghiêm của thần bị khiêu chiến, vương triều của thần sắp bị tàn rã. Đây là một loại kịch biến đáng sợ. Từ sau một ngày này, thần thu được tín ngưỡng lực ít đến mức người ta không dám tin. Toàn thân của thần cũng không còn vầng hào quang thần thánh, chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân vận chuyển lên. Bằng không, chân thân của thần đều phải hiển lộ trên thế gian, như vậy sẽ thiếu đi loại uy nghiêm vốn có của thần. Đây là tín ngưỡng lực, nếu lòng người không ổn định, có thể sẽ cấp tốc tiêu hao rất nhanh giảm xuống, cũng không phải tin cậy như vậy. Mà ở trong 10 năm nay, ma đầu đệ nhất thiên hạ vì giành đại chấn, trên đời đều biết, bởi vì hàng năm hắn đều lộ diện vài lần, vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, khiêu khích thần uy, nhưng thần cũng không thể làm gì được hắn. Có thể nói, uy nghiêm của thần đã bị mạo phạm, hắn là người thứ nhất trở thành dị đoan lớn nhất trong thế giới đạo này. Ở trong mắt của mọi người, hắn là một phần từ ngoan cố muốn kéo thần rời khỏi thần đàn, là ác ma lớn nhất ở nhân gian. Tránh ở trong thùng lũng tù luyện cũng trúng đạn, còn bà nó chứ, nguyên rùa tám đời tên tần thần xoán vị kia, ngay trong ngày kế vị sẽ chết bất đắc kỳ tử. Trong thùng lũng âm dương, Long Mã hung tợn nói, hiện tại tình huống đã bộc lộ ra ánh sáng, đây là một âm mưu thật lớn, có người muốn khẩn cấp thay thế lão thần mà tạo nên, bởi vì Diệp Phàm chưa bao giờ đi ra ngoài khoa trương, đây là có người lợi dụng hắn, xảy thêm phiền toái, khinh nhờn lão thần kia. Thần rốt cuộc là cảnh giới gì, trở thành nghi hoặc lớn nhất của đám người Diệp Phàm, dường như vượt qua đại thánh, nhưng điều này lại có chút đáng ngờ, thật khiến mọi người khó hiểu. Bọn họ cũng không đi sông sáo loạn bậy, bởi vì ở bên ngoài rất nguy hiểm. Cường đại như Ngưu Ma Vương, khủng bố như Thánh Linh, còn nắm giữ tiền lệ lục kim đều là rất thành thật. Các đại thánh này trong 10 năm nay vẫn đều núp mình ở ẩn. Thần sắp chết, chí thần đến trái đất lại biến thành Thành Vũ Thiên. Như vậy sao có thể cơ chứ? Thế giới đổi thay thật rồi. Thời gian vội vàng trôi qua, đến nay là năm thứ 20. Ai cũng không nghĩ tới, tân thần thế công uy mãnh như vậy, phi thường trực tiếp bắt đầu công khai trắng trợn xoán vị, chiều cáo khắp thiên hạ sẽ đi vào làm chủ thần vực. Thiên hạ đại loạn, thần vực chấn động, các đại thống lĩnh, thần lão, thánh nữ, điện chủ, tất cả đều bất an, không biết lựa chọn như thế nào. Ta nắm trong tay thần khí chí tôn, ai có thể tranh hùng? Lão thần kia thét lớn. Nhưng mà ngay một ngày này, thần vực gần như sụp đổ, thần khí chí tôn không nghe triệu hoán của thần, xé trời mà đi, tự mình rời khỏi thần đàn. Thần đồ trung lập không tường trợ bên nào. Một thần lão giật mình mà nói. Cùng lúc đó, bên ngoài thần vực rất nhiều người khiếp sợ. Ngưu Ma Vương, Thánh Linh, Kim Thiềm, Hôi Giao, các đại thánh đến từ vực ngoại vẫn luôn âm thầm theo dõi. Vừa nhìn thấy một màn này đều phát lạnh từ đầu đến chân. Thần khí chí tôn của thần vực không ngờ lại là một tấm trận đồ. Xem theo phủ văn trên mặt đồ cùng với sát khí vô lượng như là muốn tản ra. Rõ ràng là cùng một nguồn gốc với bốn thanh sát kiếm trong mệnh tuyển của Thiên Tôn Đồ. Là trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn. Mọi người không thể không rung động. Nếu như có kiện thần khí này nơi tay, tương lai có thể thu được bốn thanh sát kiếm, tổ hợp cùng một chỗ là vô địch thiên hạ. Thần đồ vắt ngang trời chìm đổi ở phía trên thần vực, thủ hộ cây sinh mệnh cổ thụ. Nó chậm rãi chuyển động, khí thế bàng bạc như là có thể dập nát vạn giới chư thiên. Sương mù hỗn độn dâng lên vô cùng đáng sợ. Là trận đồ tru tiên, không nghĩ tới lại ở đây. Cuối cùng vào thời khắc mấu chốt này, Bàng Bác cùng Diệp Phàm bọn họ cũng tới đây âm thầm quan sát, muốn nhìn xem thần chiến chân chính như thế nào. Thần chiến bùng nổ là đột ngột như thế, thần vực trung chuyển, đây là một loại tai nạn khó có thể tưởng tượng. Thay thế lão thần mới, từ giờ tới nay đều là tàn bạo và đẫm máu. Trừ phi thần chỉ định người kế vị, bằng không thiên địa sẽ hóa thành trường tu la, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Thần vực rộng lớn như vậy gần như sụp đổ. Hai cỗ uy áp kinh khủng bùng nổ, triển khai đấu chiến kịch liệt, khủng bố ngập trời như là sóng lớn vỗ bờ, giống như đại dương mênh mông chảy ngược lên 9 tầng trời. Tượng đáp trả thực, không ngờ đúng thật là ngươi, Thành Minh, kẻ bại cạnh tranh thần vị, cũng cùng ta năm đó chữa chết. Lão thần giống to, hắn đứng sừng sững ở trên thần đàn, tuy rằng bên ngoài tín ngưỡng lực ảm đạm, nhưng từ trong thân thể của hắn phát sáng tỏa ra phía ngoài, vẫn rất rực rỡ như trước. Ngươi lầm rồi, ta không phải Thanh Minh, đó là tổ phụ của ta. Ngươi không còn sinh mệnh cổ thụ, không có khả năng sống thêm đời thứ hai như ngươi. Ta là Thanh Vũ Thiên, sẽ chăm sóc cho ngươi trước lúc lâm chung, đoạt lại hết thảy thuộc về tộc ta. Đây là một nam nhân trung niên thần võ, giống như đúc thần tượng của các tộc bí mật cùng phụng. Thân ảnh của hắn oai hùng vĩ ngạn, bệ nghệ thiên hạ, con ngươi sâu sắc, thân thể cao lớn, có một loại uy nghiêm khiếp người. Kẻ loạn thần xoán vị phải bị tru diệt. Lão thần rống to, bổ một trường về phía trước, cuồn cuộn mãnh liệt, làm cho các đại thánh ở bên ngoài thần vực đều rúng động. Thực lực này dường như bước thêm một bước ra thành chuẩn đế, khiến mọi người kinh sợ, nhưng nhìn kỹ lại không quá giống, ít nhiều còn có chút dấu vết, có thể nhìn ra không giống như là cảnh giới chuẩn đế. Thành Vũ Thiên vui mừng không sợ, xông thẳng lên trời cao, nhấc tay, dùng cứng trọi cứng, không có một chút ý sợ hãi, ung dung trấn định mà quát lớn. Năm đó tổ phụ của ta là thần tử, lại bị người xoán vị, thí sát lão thần, đuổi giết tộc ta. Chính người mới là kẻ loạn thần xoán vị. Hôm nay ta tru diệt ngươi, để thần vực trở thành một càn khôn sáng sủa. Đừng nói, người tới từ vực ngoại chấn động, chính là trong thần vực đều rối loạn một trận, mà dân bản xứ càng chấn động mãnh liệt, các tộc đều nhớ tới một chuyện cũ năm xưa. Lão thần thượng vị rất không quang minh chính đại, thí sát tiền nhiệm, cướp đi thần vị, đuổi đi thần tử ngày xưa. Quá khứ đã qua năm tháng lâu dài, gần như sắp mai một theo thời gian. Lão thần ngày nay sống hai kiếp, người cùng thời đại với hắn đã sớm chết hết. Hắn cố lòng che giấu chuyện cũ đen tối đó. Tự nhiên trên đời không có người nào biết được, chỉ có lão nhân cao niên của các đại tộc là biết được phần nào. Lão thần quát lớn, phản nghịch, người có trở về cũng vô dụng. Bộ tộc các người là đến từ vực ngoại, ngày xưa muốn đảo điên thần vực, bị ta bình định, còn lưu danh trong sử sách. Mọi người lại nghi hoặc, rốt cuộc là ai nói thật, ai nói giả. Tuy nhiên trước mắt hết thảy đều là điều không trọng yếu, phải dựa vào thực lực nói chuyện. Lão tặc, ngay cả thần khí chí tôn cũng không nghe hiệu lệnh của ngươi, còn không phải đã nói rõ vấn đề sao? Đợi ta chân chính bình định cho thần vực rực rỡ càn khôn. Thành Vũ Thiên rống to. Hai cười tranh phong kịch liệt, quấn lấy nhau đại chiến, làm cho khắp thiên địa đều hủy nát, thần vực vỡ tan sắp bị hủy diệt. Nhưng đúng lúc này, trên một ngọn núi thấp, cùng với một cung điện cổ xưa cũng phát ra thần lực khủng bố, so với đại dương mênh mông, cùng với tinh hải còn bao la bát ngát hơn rất nhiều lần. Trong nháy mắt, cố định được thần vực chữa trị vết nứt. Đây là sao chứ? Mọi người khiếp sợ, đây là một ngọn núi cổ xưa nhất ở thần vực, có thể nói cùng tồn tại một thời, có thế giới này đã tồn tại rồi. Nó dù không cao lắm, cũng không bắt mắt, nhưng không ai dám khinh nhận. Đây là thần sơn chí tôn của thần vực, có thần thánh hơn cả so với sinh mệnh cổ thụ trồng trên núi cổ đó. Phía trên có một tòa cổ điện, được xưng cùng tồn tại cùng thời, chưa bao giờ đổ sụp. Từ trước tới nay đã có trên thế gian, cũng không phải to lớn nhất, nhưng tuyệt đối là thật bí nhất. Ngay cả thần dưới tình hình chung cũng không thể giao tiếp được với nó. Ngọn núi thấp này là tượng trưng cho thần vực, giống như là tu di sơn của Phật môn, mà địa vị của tòa cổ điện này thì giống như đại nội âm tự. Tuy nhiên đời này có nhiều cấm kỵ, không cho người thường đặt chân lên. Sơn thể cổ xưa, mỗi một tấc đều có vết nứt, thế mà lúc này lại đột nhiên phát sáng. Từ trong các khe tuôn tràn ra tín ngưỡng lực mênh mông khó lường, bàng bạc khôn cùng. Đây cũng không phải là tích lũy một thế hệ của thần thù được, mà là từ xưa đến nay. Chúng thần lắng đọng lại, chỉ cần tín đồ đối mặt với thần vực thì sẽ có niệm lực bay tới. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, tín ngưỡng lực trong ngọn núi này đều nhiều hơn so với bất kỳ một vị thần nào có được. Nó là tích lũy năm này qua năm khác, ngày này qua ngày nọ. Cho dù là một ngọn núi bình thường, cả vật thể rạn nứt, ngày nay cũng trở thành là địa phương chí thần chí thánh. Vì vậy trong các khe nứt phun trào ra niệm lực thần thánh, làm cho bốn phương thần vực chấn động mãnh liệt. Rất nhiều người không kiềm nổi dập đầu cúng bái. Đây là tòa cố sơn này cố định càn khôn bảo vệ thần vực. Trên bầu trời đại chiến kịch liệt, hai người tranh phong làm cho hư không đổ tung, lan tràn tới vũ trụ. Nếu không có tín ngưỡng lực quá mức mênh mông trong cổ thần sơn, không ngừng phun trào cuồn cuộn, cố định được địa hỏa phong thủy, thần vực phía dưới tất nhiên toàn bộ bị hủy diệt. Thật khủng bố, một chân gần như bước vào cảnh giới chuẩn đế, nhưng trung quy chưa thể đột phá đi vào. Đây là các đại thánh vực ngoại đưa ra phán đoán. Bọn họ quả thật rất cường đại, vô địch ở một vực, có thể quét ngang thiên hạ. Nhưng 20 năm trước gạt bỏ mấy đại thánh như vậy, hẳn cũng không dễ làm được mới đúng. Bọn họ sinh ra nghi hoặc, có lẽ chỉ có thể tính là thần vận dụng thần khí chí tôn để giải thích, bằng không bằng vào tu vi còn không phải cảnh giới chuẩn đế chân chính của hắn như vậy, mà giết gọn mấy đại thánh hiển nhiên không có khả năng. Tinh tú trên bầu trời đều bị đánh nát, hai người vọt vào chiến trường vực ngoại, chiến đấu càng ngày càng đáng sợ, trời sụp đất nứt, quỳ khóc thần gào. Lão tặc, nhiều năm như vậy, người thật sự là không có một chút tiến bộ. Tu vi vĩnh viễn ngừng lại ở cảnh giới này. Hôm nay đưa người ra đi, chấm dứt kẻ thống trị hắc ám của thần vực. Thành Vũ Thiên càng ngày càng tự tin. Hắn giơ tay có thể hái sao lấy trăng trên trời, lực có thể chống lại thần, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, bức bách cho thần liên tục thối lui, ở vào thế hạ phong. Loạn thần tặc tử, thực tưởng ta không thể thu thập người sao? Nhiều năm qua, ta ẩn nhẫn chỉ là để cho ngươi xuất hiện. Hôm nay trấn giết ngươi. Lão thần thét lớn. Đột nhiên tiếng thần âm kinh thế, như là hoàng trùng đại lưỡng nổ vang. Tiếng ngưỡng lực của lão thần kia đang ảm đạm, đột nhiên hừng hực lên, phát ra hào quang vô cùng tận, vô cùng thần thánh. Sợi tóc màu xám trắng bay tung cuồng loạn, còn người thần như là hai lưỡi dao sáng như huyết. Mỗi một cái lỗ chân lông đều phun trào kiếm khí. Mỗi một đạo dài tới mấy trăm dặm, khủng bố ngập trời. Lão thần thực hiện ý nghĩa chân chính, thần uy cái thế, không thể ngăn cản, thế như trẻ tre, đánh tới phía trước, như phải nghiền nát Thành Vũ Thiên. Mọi người rung động, các đại thánh đến từ vực ngoại hít ngược một hơi khí lạnh, rốt cuộc hiểu được vì sao thần có thể dễ dàng gạt bỏ đại thánh. Loại tín ngưỡng lực này thêm thần làm cho hắn tiến vào cảnh giới chuẩn đế. Đây là diệu dụng của tín ngưỡng lực, mạnh mẽ đẩy mạnh cảnh giới của mình đạt tới chuẩn đế mà xưa nay vô số đại thánh luôn khát vọng mà không thể thành. Ở trong mắt của ta, cái gọi là âm mưu cũng chỉ là trò cười. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, các người không khác gì là thằng hề nhảy nhót, không chịu nổi một kích. Lão thần lạnh lạnh nói ra, toàn thân đều được bao phủ trong vầng hào quang vô cùng tận. Chỉ có một đôi đồng tử như ngọn đèn vàng rực rỡ, bắn ra hai chùm tia sáng bất đồng. Thân ảnh mơ hồ, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Tín ngưỡng lực chí thần chí thánh tái hiện, cuồn cuộn mãnh liệt cuốn tới, gần như muốn làm cho Thành Vũ Thiên hóa thành bụi bặm. Dính một cái chữ đế, mặc dù là thiếu chút nữa trở thành chuẩn đế, với đại thánh mà nói cũng là một cái lạch trời không thể vượt qua, không ai có thể chống lại, không phải thánh lực có thể chống lại được. Mọi người ngưng trọng trong lòng, lão thần này thật đúng là có thể ẩn nhẫn. Nhiều năm qua đi như vậy, bị người ta nghi ngờ sắp chết, vẫn cố nhịn không nói toạc ra, chính là vì hôm nay dẫn xả xuất động, một lần đánh ngã. Nhưng mà sự tình ra ngoài dự liệu của mọi người, Thành Vũ Thiên chưa có chết, trên người hắn cũng vậy, bộc phát ra hào quang rực rỡ, cùng với tín ngưỡng lực ngập trời. Người nghĩ rằng ta không biết về tín ngưỡng lực của ngươi sao? Người nhiều năm qua tích lũy như vậy, như thế nào có thể hào hết sạch? Mà ta chẳng qua chỉ là mới cắt đoạn đường lui của ngươi, không cho tín ngưỡng lực kế tiếp về người tất cả. Thành Vũ Thiền thét lớn. Hào quang thần thánh trên người của hắn chiếu rọi khắp nơi, làm cho khắp chiến trường vực ngoại ù ù vang động, trăng sao đều rơi xuống. Thay dường tình ảm đạm, như là vòng trời này sắp bị hủy diệt. Nhất mạch các người này, ở cổ vực khác sáng lập kế thừa tín ngưỡng, tự châm thần hỏa, tự phong là thần sao? Lão thần khiếp sợ, đây là một vị thần chân chính trở về, so với tưởng tượng của hắn còn khó giải quyết và đáng sợ hơn rất nhiều lần. Không sai, ba đời tổ tôn của ta cố gắng sáng lập một cái cổ địa tín ngưỡng lực còn lớn hơn so với người càng cường đại hơn. Thành Vũ Thiên rống to, phóng tới phía trước. Thì ra là thế, người có sẵn thần cách, khí niệm trí tôn, thần nhất mạch của các ngươi,

Thành Vũ Thiên vừa mới đi lên thần vị, trực tiếp bay tung lên, bởi vì thân thể hắn đang thiêu đốt. Tín ngưỡng lực vô cùng tận trong cơ thể hắn hóa thành một đoàn lửa đáng sợ. Cổ quan tài 9 lớp của thời đại thần thoại có táng một vị đại đế. Cái này như thế nào xuất hiện ở thần vực? Thành Vũ Thiên kêu to, toàn thân đều nứt nẻ. Vầng hào quang tín ngưỡng trở thành ngọn lửa, địa ngục đáng sợ nhất, làm cho hắn hóa thành một ngọn lửa lớn. Không, không thể nào. Mọi người đều kêu to, có một số người được gọi là thần lão, cũng có người chủ thánh điện, cũng có thánh nữ, bọn họ cũng được thế nhân cung phụng, lập bài vị hưởng hương khói của thế gian, tình luyện tín ngưỡng lực. Lúc này, những người này cũng đều gặp phải bị thương nặng. Đây là một hồi hạo kiếp không thể tưởng tượng thổi quét khắp cổ vực. Theo một vị thần lão cách quan tài đại đế gần nhất bị hủy diệt nát tan thành bụi, những người khác đều kinh sợ tới cực hạn, tất cả đều bay trốn thục mạng mà còn rất nhanh trút bỏ tín ngưỡng lực trong cơ thể, bởi vì loại này là chất dẫn lửa đang bị thiêu đốt. Ngày nay, đây là tử thần chí mạng, có thể giết chết mình. Mọi người đều chấn kinh rồi, bao gồm các đại cường tộc bên ngoài thần vực. Sau khi được tin tức, tất cả đều tới nơi, trợn mắt, há mồm, nhìn hết thảy một màn này. Rất nhiều người đều biết được, cổ quan tài 9 lớp thời đại thần thoại buông xuống ở bỉ ngạn, chìm vào một chỗ tuyệt địa. Nhưng cũng không ai biết đây lại là vũ khí mạnh nhất để đối phó với thần vực. Người trong thần vực kinh hoàng chợt hiểu, khó trách lão thần nhiều năm qua càng ngày càng hạ thấp như vậy. Trước sau chưa từng xâm nhập vào chỗ tuyệt địa, ngay cả thần ma dịch xuất thế cũng không đi uống. Đúng lúc này, Thành Vũ Thiên, các thần lão, thánh nữ, mấy điện chủ, tất cả đều chạy trốn thục mạng, tận hết mọi khả năng loại trừ đi tín ngưỡng lực, đồng thời triệu hoán thần khí chí tôn, định dùng trận đồ chống đại của quan tài 9 lớp kia. Vì sao lại như vậy? Quan tài đại đế như thế nào tới trấn áp thần vực ta? Là lão thần, hắn điên rồi, dĩ nhiên là hắn đã trở lại, muốn chúng ta cùng nhau đồng quy vu tận. Người của thần vực sợ hãi, tất cả đều kêu to. Lão thần tóc trắng xóa tung, và trong ngực lão xé toạc ra, nhỏ giọt xuống chính là máu trong tim lão. Một giọt tính được với 100 giọt thần huyết, trong cơ thể lão tổng cộng cũng không có bao nhiêu giọt, lúc này bị lão rót ra hết. Quan tài 9 lớp cần thánh huyết rót vào mới có thể mở ra. Ngày nay đã nở mở ra mấy lớp, hiển nhiên đã muốn mở ra toàn bộ, hủy diệt nơi đây. Đoạt thần vị của ta, các người đều phải chết. Lão cười lớn một cách thảm thiết. Thành Vũ Thiên đổ tung, tín ngưỡng lực trong cơ thể hắn quá mức mênh mông, hoàn toàn không kịp vứt bỏ. Trước mặt cỗ quan tài cực lớn, mở ra, thiêu đốt liền bùng nổ. Mà lão thần cũng như bươm bướm trong ngọn lửa, sắp trở thành tro bụi. Thần đã chết, thần vực từ một ngày này sẽ không có thần nữa. Rất nhiều người, máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Ngưu Ma Vương, Thánh Linh, các đại thánh đều xuất hiện, mỗi người đều động tâm. Tàng Cổ, Kim Xà Lang Quân, Đế Thiên, Đại Ma Thần, Thôn Thiên Thú, Thần Tộc Thiên Nữ, Thực Kim Thú cũng đều xuất hiện. Mỗi người đều biến đổi thần sắc không chừng. Bọn họ biết rằng, trên đời này đã không còn có thần, cũng có nghĩa là không còn có người nào có thể áp chế bọn họ. Một thời loạn thế đã đến, sinh bệnh cổ thụ trong thần vực cùng với trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn sắp hấp dẫn tới phòng bà gió lốc, làm người ta kinh khiếp. Thần đã chết, Thành Vũ Thiên cũng bị thương, giống như bươm bướm trong lửa, cố gắng bay về phía trước, nhưng cũng chỉ có thể trở thành bụi bặm, tàn theo gió. Hai đời thần mới, thần cũ vừa thay nhau, làm cho các đại thánh vực ngoại đều câm như hến, bị buộc phải ngủ đồng suốt 20 năm, hiện giờ hai chí cường giả lại đồng thời ngã xuống. Địa phương bị nguyền rủa lại được gọi là thần vực, thực là một loại bi ai mà bất hạnh. Vinh quang trong mắt thế nhân, là nhà giam của nhân gian, làm bạn với ta cả đời, chôn vùi một đời ta. Lão thần ở trong đạo hóa bị hủy diệt nát tan thành bụi, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh truyền lại lời nói thê lương, như là nhìn thấu hết thảy thế gian, thân ảnh mơ hồ rồi biến mất trong ánh lửa. Thành Vũ Thiên buồn bã, ở trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, hắn không kiềm nổi gào giống, thân ảnh thành tro, chỉ để lại một đạo thanh âm. Phí thời gian 5 tháng, dùng nhàn giả cả, hào hết tâm huyết, không bằng một cái ngẫu nhiên. Thật buồn cười, thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Chôn thân ở thần vực, nghe trấn hồn khúc của chính mình. Hai đại chí cường giả điều linh, không có một chút trì hoãn. Trên bầu trời kia,

Đột nhiên sương mù hỗn độn trong cỗ quan tài dôi trào. Trong nháy mắt đó, xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, dường như ngồi dậy, hoặc như là một tia sáng xẹt qua trong nội tâm Trừ Hùng. Rồi sau đó xoảng một tiếng, cái nắp tầng thứ 9 quan tài ập xuống, hoàn toàn khép kín, không có lưu lại một tia khe hở nào. Ta nhìn thấy gì đó, giống như có một người ngồi dậy, là thật hay là giả? Như thế nào hắn có thể nhích động cơ chứ? Không đúng, đó chỉ là một tia sáng, nhoáng lên một cái rồi mất, không phải là thi thể nhích động. Tuy nhiên lại có một loại uy áp bàng bạc khó lường. Mọi người đều hoảng hốt, tất cả đều phát lạnh toàn thân. Quan tài đại đế cổ nín lên không trung, không thua gì khai thiên lập địa. Sương mù đều hỗn độn khắp nơi, chấn động mãnh liệt. Tinh tú trên bầu trời đều lay động. Đáng tiếc nó đã khép kín, không thể cho hậu nhân có cơ hội quan sát. Bên trong đến tột cùng như thế nào, rốt cuộc có hay không thi thể, không thể nói rõ. Các người có thấy gì không? Diệp Phàm cảm giác giọng nói của mình phát run, nhìn về phía đám người Bàng Bác, Lòng Mã, Hoàng Kim Sư Tử. Trên mặt của hắn tràn ngập vẻ rung động và không thể tin nổi. Mọi người đều sinh nghi, vừa rồi chấn động xảy ra quá nhanh, bọn họ chỉ thấy được một luồng sáng mơ hồ hiện lên. Đó hắn không phải là người ngồi dậy. Dựa theo bọn họ phỏng đoán, trong quan tài có thể rỗng không? Đại đế đã hóa đạo từ lâu.